12 chòm sao và một thời để nhớ fanfiction. Chương 3, cuộc thi nấu ăn. Góc truyện audio.com. Ôi, TG, đó đó, Mina thấy chưa, bị cả nhân vật trong truyện lên mặt nè. Tủi thân tôi quá TTTB. Thôi vào chuyện đi, nói chuyện với bà này một hồi chắc tôi ốm khỏi vào chuyện luôn quá. TG, thôi vào chuyện đây cô tôi hết nhân vật chính viết chuyện mướt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm vẫn lôi xong nồi ra gõ. Cong, cong, cong, MK, dậy mau mấy con nợn. Ti, nè MK, kỹ năng gõ xong nồi niêu chảo của mày tiến bộ vượt bậc ha. Ảnh vừa nói vừa cười khúc khích. MK, còn kỹ năng mỉa mai người khác của mày cũng tiến bộ nhỉ. Thẹn quá hóa giận, nguyên một đám TB. XN, NM, BB, CG, Son từ trên lầu 3 đi xuống, NM, 2, mấy người đó vẫn chưa chịu dậy à, chỉ vừa nói vừa thở dài. Hổng hiểu bà cô TB nghĩ gì trong đầu mà nhảy bổ lên nói như thiệt. Tôi, ủa chứ bà nói giỡn sao? TB, để tôi gọi dậy cho, đảm bảo họ sẽ dậy ngay và luôn. Cô vừa nói vừa cười vui như bắt được vàng. XN, BB, NM, MK, CG, T, Son, thì cho, mặt trắng bệch, TB kéo tất cả bốn con nợn lười ra ngoài. Mặt cười phư phư khoái chí. MK, cô định làm cái gì họ vậy? TB, đi hết xuống đi để tôi gọi dậy cho bẻ tay kêu răng rắc. Cả bảy người kia đi xuống bếp, còn lại TB với bốn con heo lười. Tôi không biết họ sẽ ra thế gì hem. 5S sau, giạt bi đi, còn đĩ mượn MK. TB, cô đã làm gì họ vậy? TB, ăn miếng salad thì xem đi. Bi đi lao từ trên lầu xuống như tên lửa. THIENIETT. Gì mà gọi tao inh ỏi lên thế? Bi đi, thằng kia lại mày làm phải không? T, cẩn thận lời nói của mình nha. Bi đi, không mày thì ai chứ hả? Sót, bi đi, chắc gì đã là nó làm chứ hát, hát gì? Son, anh Sót thay đồ đi. Đưa cho Sót một chiếc khăn bông. Sót, à cảm ơn em gái yêu quý. Năm sau, bi đi. Mẹ nó, tao mà biết AI làm tao sẽ đánh nó tơi bời. TB, đánh sao? Bi đi, đánh tơi bời hát hở. TB, đánh ai đó cười đều. Bi đi, ha, ha, tự cốc đầu mình đa. Đánh tôi, TB, tốt, hiểu chuyện. Bi đi, vâng thưa chị, em hiểu chuyện lắm chầm. TB, đi học thôi, tất cả, ai, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại lớp giờ sinh hoạt đầu giờ, CN. Các em, để chào mừng 20/11, trường ta năm nay sẽ tổ chức một cuộc thi nấu ăn. Mỗi lớp tạo ra món ăn khác nhau với chủ đề là nấm và số lượng người tham gia quá quy định là 6 người. Lớp chia làm 3 nhóm nhỏ lẻ. Mới nghe xong, CG nhảy bổ lên bàn giáo viên ngồi. CG, em nhận phiếu đầu tiên. Son, bạn ấy thì em cũng thi. XN, NM, BB, TB, vậy thì bọn em cũng phải tham gia rồi. CN. V, vậy cả lớp thấy thế nào? TB, thế nào lườm, cả lớp, dạ, được, CN, vậy đi, các em tự chia nhóm nhé. 6 người, vâng, sau một hồi, cả người đã lập được nhóm thứ tự là N1, CG, Son, N2, BB, NM, N3, XN, TB. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm TG, cùng xem họ chọn nhiên liệu thế nào nào. N1, phân vân giữa một đống nấm mà cô biểu tam lão chuẩn bị. CG, Son, ê, CG, nấu nấm Nhật đi, CG, hả, Son, cũng lâu rồi tớ chưa thử lại mấy món ăn Nhật như nabe với tempura đó. CG, vậy thì nấu món Nhật. TG, xem nhóm này nghiêm túc quá. Qua nhóm khác hoi, N2, BB, à há, cũng lâu rồi tớ không dùng nó. NM, BB, ten ten, lôi ra một cái máy lớn. NM, BB, cậu người chơi đi NM, để tớ nấu là được rồi. TG, ủa, nấm đâu, BB, nấm đây giơ cái máy lên. N3, TB, mùa thu này thì ở Việt Nam có nấm gì ngon nhỉ? Xen, lên ngọn đồi sau biệt thự kiếm đi. TB, ok, tại ngọn đồi. TB, hoa, mát mẻ ghê. Xen, ý, nấm nè. TB, hoa, màu đỏ chấm bi. Xen, vậy là có nấm rồi hi hi. TB, về nấu thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoa, trông đẹp mắt vậy, Xen, à, thưa thầy đây là gà hầm nấm, Eti, ăn, TB, sao ạ cười tươi, nụ cười thiên thần, Eti nằm bất tỉnh ngay trước món ăn, HP, gọi cấp cứu nhanh, TB, ủa, dở lắm sao, Xen, chỉ là một chai mắm, một lọ muối, một lọ bột ngọt thôi mà, HP, ngoài ra, TB, nấm gì ý cô mà có mấy cái chấm đép thôi rồi. Màu đỏ nữa chứ, HP, OMG, người nếm thử một, hoa, đây là món gì vậy? CG, à, nabe và tempura đó. Ăn một miếng ôi, đúng là nguyên liệu thượng hạng. Từ nấm sò, nấm kim châm, nấm shiitake, maitake, masutake, v.v. hòa quyện vào nhau ngon không tả nổi. Son, quá khen, người nếm thử hai thấy thế thì hí hửng thử món cuối cùng. Món gì đây, BB, tráng miệng nấm, hả, NM, nấm ướp lạnh, ăn thử, TG, sao, ỏe, chấm, ôi, thế là toi cả hai người. TG, ghê gớm thiệt, KN, thế này chắc không dám ăn đồ mấy cô nấu nữa. BD, ừ tính mạng quan trọng, cả sáu cô gái. Cái gì, BD, à cô, hi hi, TG, hi, tội nghiệp họ quá, KN, tôi sợ rồi, kỳ này về không ăn đồ họ nấu nữa. TG, KN, hai chật chật, N, cách chương.